thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 775, nửa đêm, tài năng xử lý sự tình. Gocchuyenaudio.com. Phượng Lan chợt lấy ra một đạo màu vàng sáng chiếu thư. Tiếng như ngọc nát, âm điệu mạnh mẽ, đủ loại quan lại nghe lệnh. Tiên đế di chiếu lúc này, tư hữu nữ đế thanh xương, tin vào thèm thần trần thác mê hoặc, dâm cương loạn hậu cung, giết hại trung lương, phi đại không vi, làm chu. Phượng Lan tiếng nói vừa dứt, tư luật ở trong hơn nhiều tên tinh nhuệ, xông vào đại điện, cùng bọn họ một chỗ dũng mãnh vào, còn có gần trăm quân đội Đài Loan dùng niết bản nguyên pháo. Trên trăm quân đội Đài Loan dùng niết bản nguyên pháo, cho dù là thần thông cảnh cao thủ, tới cũng phải bị oanh trưởng thành nhão nhoẹt. Tiên đế chiếu thư, nữ đế thanh xương phảng phất giống như gặp không may lôi kích. Trong thoáng chốc, nàng thấy trong triều lão thần tiến lên, nhận lấy Phượng Lan trong tay kia, một tờ chiếu thư, bên trong thẩm tra đối chiếu, xác nhận chính là tiên đế di chiếu. Thanh xương, năm đó ngươi đối với ta cùng Thanh Phong hôn sự bất mãn. Nghĩ tại đêm tân hôn, dụng độc tử giết bằng thuốc độc Phong Nhi. Việc này, bị ta âm thầm nhìn thấu, âm mưu của ngươi mới không tật mà chết. Ta vì không cho Phong Nhi thương tâm, đem việc này nói cho Thánh Thượng, hy vọng Thánh Thượng có thể làm cho ngươi tỉnh ngộ. Đối với ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi sẽ vì này, thầm hận trong lòng, ngươi lại lang tâm cẩu phế, âm thầm sai khiến Trần Hồng Nho, tại Thánh Thượng dưỡng sinh đan trong hạ xuống mãn tính độc. Những sự tình này, ngươi nhận thức hay là không nhận? Phượng Lan lạnh lùng quát. Hắn quét qua trước sớm chán trường thái độ, toàn thân tản mát ra phong mang, làm cho người ta không rét mà run. Ngày xưa chiến thần chi uy, lộ rõ, những cái này năm xưa cố sự, liền ngay cả Thanh Phong công chúa đều là lần đầu tiên biết. Nàng hoàn toàn bị mơ mơ màng màng, thẳng đến mấy ngày trước, Phượng Lan bị buộc hôn, hắn một phương diện say rượu giấu giếm nữ đế. Một phương diện mới mệnh lệnh thủ hạ, tìm được năm đó phục thị tiên đế một người lão nội thị. Mới từ trong tay hắn lấy được này phong chiếu lệnh, thấy được chiếu lệnh, nhìn thấy người kia nội thị, Thanh Phong mới chân chính tin tưởng, Thanh Xương thật sự làm nhiều như vậy việc ác. Trước sớm, Thanh Phong tuy cực hận Thanh Xương nữ đế không để ý tỉ muội thân tình. Nhưng nàng đáy lòng, đối với Thanh Xương vẫn có một tia tình nghĩa tại. Cho đến hôm nay, nàng mắt thấy bươm bướm mị sử dụng vong linh bươm bướm huyễn hóa ra tới, năm đó Phượng Lan tổng số ngàn danh tướng sĩ gặp phục kích sự tình. Nàng mới quyết định đoạn đi tình tỉ muội, nữ đế thanh xương, căn bản không xứng lại làm Bắc Thanh Hoàng đế. Phụ hoàng cuối cùng vẫn còn tuyển Thanh Phong. Phụ hoàng, Thanh Phong, ngươi có cái gì tốt, hết thảy mọi người. Phụ hoàng, mẫu hậu còn có Phượng Lan, liền ngay cả Phượng Sân đều chỉ ghi nhớ lấy ngươi một người. Nữ đế cười khan vài tiếng, nước mắt của nàng trong, có hối hận, cũng có vô hạn ảo não. Ta thừa nhận, ta vì Phượng Lan, không để ý tỉ muội thân tình, có thể ngươi lại có từng biết được ngươi chết tin tức thời điểm, ta mấy ngày vài đêm vô pháp chìm vào giấc ngủ, ta biết rõ đáng chết Phượng Sân. Chảm thảo trừ căn, nhưng khi ta tìm đến hắn, hắn hôn mê chỉ kịp, nghĩ lầm ta là ngươi, dắt lấy tay của ta không tha, nữ đế cười thảm lấy, ta nhớ tới khi còn bé, hai ta tuổi, ngươi một tuổi, ngươi vừa học đi đường lúc ấy, cũng là như vậy chặt chẽ đi dắt lấy tay của ta. Ta mềm lòng, ta thề sẽ cho hắn tốt nhất, ta không để ý người bên ngoài khuyên can. Hào hết tâm tư, cứu tánh mạng hắn, ngươi nói ta ngoan độc, Thanh Phong, ngươi cảm giác không phải là ác hơn kia, một cái, ngươi đem ta hết thảy đều cướp đi, cuối cùng, ngươi liền đế vị cũng không chịu lưu cho ta, nữ đế nhiều tiếng lên án, đem những năm nay, đọng lại tại nàng đáy lòng oán hận, tất cả đều nói ra, nàng vừa khóc vừa cười, hình như điên, đi vài bước, lại ngã nhào trên đất. Lần này, không có ai còn dám tiến lên, nữ nhân đế thừa nhận hết thảy, liền tiên đế cũng dám mưu hại, nữ đế chi tội y đã ngồi thực, Ngày trước nhiều như vậy tân khách diện, Bắc Thanh nữ đế, đã phá hủy, nữ đế như một mảnh nhiều lần tử cá vậy. Thở hổn hển, trước mắt của nàng, thêm một con tay, cái tay kia, 10 ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, muốn trách chỉ có thể trách. Ngươi tham quá nhiều, ngươi muốn kia, hết thảy, bắt đầu vốn cũng không thuộc về ngươi. Đó là phượng sân tay. Một tiếng này, di cách nhiều năm, khóc giống không ngừng nữ đế. Đang nghe kia, một tiếng, một chút tự an yên tĩnh trở lại. Nàng giống như là một cái ngây thơ hài đồng, bị phượng sân nâng lại. Phượng sân sai người, đem nữ đế đưa về tẩm cung. Từ đó, Bắc Thanh nữ đế nhạt ra tất cả mọi người tầm mắt. Chờ đợi nàng chính là vô tận hối hận. Tại nữ đế bị mang đi một khắc này lên, Thanh Phong rủ xuống mắt. Nàng cùng nàng, tại sao lại đi đến hôm nay một bước này? Nhân quả tuần hoàn, Phong Nhi, đây hết thảy đều là chính nàng chủng. Trong, nghiệt, Phượng Lan đi tới Thanh Phong bên cạnh, mang nàng chặt chẽ đi ôm vào trong ngực. Trận này đột ngột hôn lễ, cuối cùng vẫn còn tiến hành hạ xuống. Chỉ là hành lễ lại trưởng thành Phượng Vương cùng Thanh Phong công chúa. Hai vợ chồng phân biệt nhiều năm, rốt cục gặp nhau gặp lại. Tại Phượng Sân theo đề nghị, hai người lại đang văn võ bá quan chúc phúc, lại tiến hành một lần hôn lễ. Hôn lễ, tự nhiên là tại Phượng Phủ tổ chức. Diệp Lăng Nguyệt thẳng đến Phượng Phủ, mới biết được, Phượng Sân vậy mà đã sớm mệnh lệnh mục quản gia chuẩn bị xong tiệc cưới. Thay cha mẹ bổ sung lần này gặp lại tiệc rượu, trận này hôn lễ, vô cùng náo nhiệt, tiến hành đến hơn nửa đêm. Bởi vì Phượng Lan không thể chờ đợi được, ôm nhà mình nương tử lần thứ hai động phòng đi, kết quả là để lại cái cục diện rối rắm cấp Phượng Tân. Bởi vì thiếu nữ nhân chủ nhân, cũng không biết chừng nào thì bắt đầu, Diệp Lăng Nguyệt bị Phượng Sân bắt tới, cùng một bàn mời rượu, đợi cho tân khách tan hết. Diệp Lăng Nguyệt bởi vì giữa đường bận rộn, căn bản chưa kịp dùng đỉnh hơi thở rõ ràng tửu. Nàng đầu nặng gốc nhẹ, cơ sở không vững, chuẩn bị tìm hẻo lánh, tình tửu, lại bị Phượng Sân bắt vừa vặn. Phượng Sân đêm nay cũng uống không ít rượu, chỉ là cùng bình thường nam nhân say rượu trên người tản ra tửu thối bất đồng. Trên người hắn mùi rất dễ chịu, thoáng như tùng hương, nếu như sáng sớm sương mai, Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy, nghe người càng chóng mặt. Phượng Sân cầm lấy tay của nàng. Thần thần bí bí mật đến phòng ăn trong cảnh tối lửa tắt đèn, người nào đó lại ảo thuật vậy, cầm trưởng thành một chén canh giải rượu, lại là, Phượng Sân bài, canh giải rượu, khó trách cuối cùng đưa tân khách, hắn tiêu thất trong chốc lát, hóa ra là tới thiêu tỉnh rượu thang. Diệp Lăng Nguyệt hít hà hương vị, cái mũi của nàng so với chó còn linh, vừa ngửi hương vị không vui, không uống, đều hơn nửa đêm. Thừa dịp tửu hưng ta còn có thể ngủ càng hương, tiểu tửu quỷ, kia, một thân mùi rượu, đợi sẽ làm sao sự tình. Phượng Sân buồn cười, bán ồn ào bán khuyên, này đều nửa đêm, làm chuyện gì, Diệp Lăng Nguyệt hầu nghi. Xem xét Phượng Sân, lại thấy hắn ngưng mắt nhìn cùng với chính mình, tự nhiên là xử lý Bạch Thiên không có xong xuôi sự tình. Bóng đêm kiều diễm, lại so ra kém Phượng Sân nóng rát ánh mắt tới mê người. Diệp Lăng Nguyệt bị hắn nhìn được sủng ái hồng tâm nhảy. Một hồi nghĩ Bạch Thiên không có xong xuôi sự tình, trong đầu lớn mật liền nghĩ đến Phượng Sân trên xe ngựa kia. Cái triền miên đến cực điểm hôn, cái thằng này, không phải là muốn, Diệp Lăng Nguyệt đáy lòng siết chặt, vô ý thức đi rụt cổ một cái, kết lắp bắp nói. Phượng Sân, mẹ ta kể, kia, việc sự tình, chỉ có thể kết hôn sau lại làm. Diệp Lăng Nguyệt liền hiếm thấy đi đỏ mặt, đầu lưỡi cũng bắt đầu thắt, nhìn lại Phượng Sân, khuôn mặt tuần tù nháy mắt cổ quái. Một lát sau, khóe miệng của hắn rực rực, lại tiếp tục, bờ vai cũng có thể nghi địa trên dưới run không ngừng. Ta tiểu Nguyệt Nguyệt, đầu óc của ngươi sẽ không cũng uống quán ba. Ngươi cho rằng, ta muốn với ngươi làm chuyện gì? Dứt lời, Phượng Sân buồn cười, đại bật cười, hắn thừa nhận, hắn mỗi lần thấy được Diệp Lăng Nguyệt, đều có mang nàng ăn sạch sẽ xúc động, có thể tại không thành thân lúc trước, hắn tuyệt sẽ không đột phá giới hạn thấp nhất. Cách chương.